Dạ Vũ Thương Khung, chương 61, Động Phủ Hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Dạ Tử Lương cùng Dạ Vũ Loan định tiếp tục lên đường tìm kiếm động phủ, nhưng đã đi một khoảng cách xa đầu tiểu yêu thú Ngọc Tỳ Hưu vẫn tung tăng đi theo bọn họ. Dạ Tử Lương cùng Dạ Vũ Loan quay đầu lại, chỉ thấy Ngọc Tỳ Hưu ánh mắt long lanh nhìn vào Dạ Tử Lương tỏ vẻ đáng thương. Dạ Vũ Loan thấy vậy quay sang nhìn Dạ Tử Lương nói, tiểu tử, hay là chúng ta đưa nó đi theo đi, nhìn nó rất tội nghiệp, không chừng sẽ có yêu thú đến ăn nó mất. Dạ Tử Lương nhìn Dạ Vũ Loan thầm nghĩ, có phải cô ngực lớn quá nên đầu bị ảnh hưởng không, thử hỏi quanh đây còn con yêu thú nào có tu vi luyện tông hạ cấp nữa không, mà đầu Ngọc Tỳ Hưu này còn khả năng phóng ra uy áp gấp đôi bình thường, trong bình nguyên Tùng Lâm nó đã là bá chủ rồi. Nhìn tiểu thú, Dạ Tử Lương nghiêm nghị nói, ngươi muốn theo ta ăn thịt nướng sao? Ngọc Tỳ Hưu liền lè chiếc lưỡi đỏ ra gật gật đầu xác nhận. Dạ Tử Lương thấy vậy liền nói, vậy được thôi, nhưng ta có điều kiện, ngươi đem ta đi tầm bảo, mỗi ngày ta đều nướng thịt cho ngươi ăn thế nào? Ngọc Tỳ Hưu lập tức chạy lại rụi đầu vào chân Dạ Tử Lương tỏ vẻ đồng ý, sau đó nó chạy tung tăng đi trước dẫn đường cho Dạ Tử Lương cùng Dạ Vũ Loan. Chỉ thấy Ngọc Tỳ Hưu dẫn hai người bọn họ đến một hang động, sau đó nó gào lên một tiếng, từ trong hang động một đầu yêu thú như hổ có tu vi luyện huyền cực cấp lao ra. Ngọc Tỳ Hưu lập tức phóng ra uy áp bức người, đầu yêu thú luyện huyền cực cấp đang uy phong lẫm lẫm gặp phải uy áp của Ngọc Kỳ Lân thì lập tức ngoan như cún con nằm phủ phục xuống không dám cử động. Bên cạnh Dạ Tử Lương cũng cảm nhận uy áp khủng bố lan đến, nhưng rất nhanh Dạ Tử Lương dùng tinh thần lực giải tỏa uy áp của Ngọc Tỳ Hưu. Nhìn sang bên cạnh Dạ Vũ Loan mặt mày đã tái xanh, Dạ Tử Lương thấy vậy lập tức đứng trước nàng chặn hết uy áp, Dạ Vũ Loan lúc này mới cảm thấy dễ chịu trở lại. Ngọc Tỳ Hưu sau khi phóng ra uy áp thì nó nhìn Dạ Tử Lương hất hất đầu ra hiệu đi vào rồi chạy nhanh vào trong hang đi theo sau Ngọc Tỳ Hưu vào sâu bên trong. Chỉ thấy lúc này bên trong xuất hiện một gốc linh dược màu xanh cao 2 tấc, bên trên có một chùm quả màu cam. Dạ Tử Lương lập tức nói, là tứ phẩm linh dược phong diệp thảo, có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm phong hóa đan giúp võ giả hệ phong thanh lọc linh khí. Dạ Vũ Loan bên cạnh nghe vậy mỉm cười bế lên Ngọc Tỳ Hưu vuốt ve rồi nói, tiểu Ngọc ngươi thật lợi hại, có ngươi sau này chúng ta sẽ giàu to, sẽ có rất nhiều linh thạch mua thịt nướng cho ngươi. Ngọc Tỳ Hưu nghe thấy thịt nướng lập tức lè cái lưỡi đỏ ra chạy nước nhãi liên tục. Dạ Tử Lương đang cúi xuống đào phong diệp thảo nghe Dạ Vũ Loan nói vậy thì tí nữa té ngã. Dạ Tử Lương lẩm bẩm trong miệng, cô quá bá đạo rồi, ngay cả yêu thú cũng bị dụ dỗ như trẻ con. Dạ Vũ Loan đang híp mắt vuốt ve Ngọc Tỳ Hưu nghe Dạ Tử Lương lẩm bẩm thì trừng mắt nhìn hắn. Sau khi ra khỏi hang động chỉ thấy đầu yêu thú luyện huyền cực cấp nhìn bọn họ với dáng vẻ đáng thương, hiển nhiên nó biết đám Dạ Tử Lương đã hốt đi bảo vật của nó. 5 ngày sau bên trong sơn cốc, Dạ Tử Lương cười không khép được miệng vì lúc này bên trong không gian hệ thống của hắn đã có hàng trăm gốc linh dược tứ phẩm, hàng ngàn gốc đan dược tam phẩm, với số dược linh dược này Dạ Tử Lương có thể luyện chế một lượng lớn đan dược, còn lo Thính Tuyết Lâu không lớn mạnh được hay sao? Nhìn Dạ Vũ Loan cùng Ngọc Tỳ Hưu đang tranh nhau ăn thịt nướng, Dạ Tử Lương tiến đến nói, cô tiểu Ngọc các người ăn nhiều không sợ mập lên hay sao? Sau khi nghe Dạ Vũ Loan gọi Ngọc Tỳ Hưu là tiểu Ngọc, bây giờ Dạ Tử Lương cũng quen miệng gọi nó là tiểu Ngọc, chỉ thấy tiểu Ngọc lắc lắc đầu, còn Dạ Vũ Loan thì nói, không sao, cô ngươi đã có chỗ hấp thu không sợ mập lên. Nói xong nàng nhìn xuống bộ ngực khủng của mình, Dạ Tử Lương lập tức đen mặt. Sau khi nhìn Tiểu Ngọc ăn xong, Dạ Tử Lương nhìn nó cười tà nói, Tiểu Ngọc ăn no rồi có phải hay không, chúng ta đi đào bảo. Tiểu Ngọc nghe vậy lập tức lắc đầu, Dạ Vũ Loan cả ngày cùng Tiểu Ngọc như hình với bóng, lập tức hiểu được ý nó, nàng nói, hình như Tiểu Ngọc muốn nói tất cả bảo vật đều bị chúng ta lấy rồi. Dạ Tử Lương cũng biết là như vậy, những ngày qua hầu như hắn đã đi khắp bình nguyên Tùng Lâm rồi, nhưng Dạ Tử Lương vẫn muốn ôm chút hy vọng. Tiểu Ngọc bên kia như nghĩ tới điều gì, chỉ thấy ánh mắt nó lóe lên tinh quanh rồi chạy tới cắn ống quần Dạ Tử Lương kéo về một hướng rồi chạy đi. Dạ Tử Lương cùng Dạ Vũ Loan nhìn nhau rồi chạy theo. Đứng trước một ngọn núi cao chỉ thấy trước mặt cây cối tùm che hết tầm nhìn, Tiểu Ngọc hướng mắt về phía sau bụi cây Dạ Tử Lương cùng Dạ Vũ Loan. Thấy vậy lập tức tiến vào bụi cây, chỉ thấy đi qua bụi cây trước mặt bọn họ là một động phủ, bên trong tối đen, lại nhìn xuống mặt đất có một dấu chân. Dạ Tử Lương lập tức lấy ra một viên Dạ Minh Châu tiến vào, đi được 100 bước trước mặt bọn họ xuất hiện một bàn đá mà bên trên có một hộp gỗ trống không, trên mặt bàn có ghi chữ, trong hộp đựng một giọt linh nhũ chờ người hữu duyên đến lấy. Dạ Tử Lương cùng Dạ Vũ Loan nhìn nhau như nghĩ ra điều gì, lập tức đồng thanh nói là động phủ Vạn Bảo Các nhắc đến. Cả hai lập tức tiến sâu vào trong, chỉ thấy lúc này trước mặt bọn họ xuất hiện một tấm cửa chặn hết đường đi. Dạ Tử Lương thấy vậy lập tức ra hiệu cho Dạ Vũ Loan lùi lại, tụ hỏa linh lực vào nắm tay. Dạ Tử Lương đấm mạnh vào cánh cửa nhưng ngay cả một chút sắt mẻ cũng không xuất hiện. Dạ Tử Lương thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Lúc này âm thanh Tiểu Đậu lại vang lên: chủ nhân đừng phá nữa, chết cái ý niệm đấy đi, đây là hàn thao thiết tài liệu lục phẩm để luyện chế pháp khí, với tu vi của chủ nhân ngay cả da lông cũng đừng mong đụng đến, nếu chủ nhân đạt tới luyện vương kỳ có thể thử một chút. Dạ Tử Lương nghe Tiểu Đậu giải thích như hiểu ra tại sao Vạn Bảo Các lấy được một giọt linh nhũ mà không vào được động phủ, hóa ra là không thể phá cửa. Quay sang nhìn Dạ Vũ Loan, Dạ Tử Lương giải thích cho nàng những gì hắn nghe được từ Tiểu Đậu. Dạ Vũ Loan nghe xong ánh mắt nàng hơi cảm giác hối tiếc. Còn Tiểu Ngọc sau khi đưa bọn họ tới nó vẫn chạy tưng tưng ở gần đấy, hiển nhiên Tiểu Ngọc cũng không vào được. Âm thanh của Tiểu Đậu lập tức vang lên: chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ tìm ra động phủ, nhận được 20 vạn điểm hoàng kim. Dạ Tử Lương âm thầm cảm khái, coi như không vào được động phủ cũng có chút đỉnh bù đắp vậy. Cách chương.